Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104 đoạt đầu người. Chương 104 đoạt đầu người đầm lầy ướt mà. Rắn độc bàn ở trên cây phun ra nuốt vào tin tử, lưỡi mác giao kích tiếng động cùng nổ đùng thanh. Không dứt bên tai. Kiếm tông ba người cùng Thiên Diễn tông ba người chiến đấu kịch liệt chính hàm. Thế lực ngang nhau, như khóc như tố làn điệu đột nhiên truyền đến. Sáu người hết sức chăm chú đánh nhau chết sống. Nhất thời không bắt bẻ vì làn điệu sở nhiếp. Khí huyết kích động, thần trí đại loạn, loạn chiến càng loạn. Hai đầu sói đen nhanh chóng như gió, từ rừng sâu trung nhảy mà ra. Thật mạnh nện ở loạn chiến trung tâm giống giận rít gào, sáu người hoảng sợ muôn dạng. Loạn hồn làn điệu dưới, tầm mắt hoảng hốt, thấy song lang bộ dáng kỳ lạ. Phi thật thú mà là con rối, một con song đầu dữ tợn. Trong miệng tích tụ hỏa cầu lôi quang, một con bò cạp đuôi đảo cuốn, tràn đầy gai nhọn lưỡi dao sắc bén, giống. Song lang giống giận. Phân biệt sát nhập hai bên, lửa cháy lan ra đồng cỏ. Lôi hình cung phi nhảy, lôi hỏa chạm vào nhau kịch liệt nổ mạnh, bò cạp đuôi như tiên. Quét ngang ngàn quân, giết được mấy người rơi rớt tan tác, không cần thiết một lát. Sáu người thảm bại biến mất, khúc âm ngừng lại, một con hoàng tước từ trên cây nhảy xuống, Giang Nguyệt Bạch thu hồi Bạch Ngọc Huân. Làm hai cái hao phí nàng thượng vạn linh thạch chế tạo ra ám ảnh lang khôi thâm nhập rừng rậm cảnh. Giới, nàng ngồi xổm xuống, đem đầm lầy biên một gốc cây linh khí bốn phía thảo đào ra bỏ vào hộp ngọc thu hào. Này ba ngày nàng, trong cơ thể kiếm khí chưa từng hoàn toàn loại trừ, vẫn luôn là lên đường vì trước, không cùng yêu thú ác quỷ dây dưa, gặp gỡ đại trận cũng là có thể tránh liền tránh. Tránh không khỏi liền bạo lực dỡ bỏ không miệt mài theo đuổi, chỉ có đụng tới có thể giết người. Không câu nệ kiếm tông đệ tử vẫn là Thiên Diễn tông đệ tử. Nàng đều sẽ sát đi ra ngoài gia tăng chính mình đánh chết số lượng, hôm qua hoàng hôn còn từng gặp. Được Hứa Thiên Cẩm Hứa Thiên Trình hai tỷ đệ, mượn dùng chim sơn ca con rối xa xa nhìn một lát. Lưỡng nghi kiếm trận quả thực bất phàm. Nàng tránh đi mũi nhọn, đường vòng đi trước, trừ cái này ra, Giang Nguyệt Bạch này một đường còn thải đào không ít cục đá linh thảo. Tóm được mấy chỉ tiểu trùng, nàng muốn biết động thiên tiểu thế giới đồ vật cùng bên ngoài thế giới. Đồ vật có gì bất đồng? Có không mang đi ra ngoài? Mang sau khi ra ngoài có thể hay không sinh ra cái gì biến hóa? Nơi này rõ ràng là không hoàn chỉnh thế giới. Vì cái gì cũng có nhật nguyệt luân chuyển. Một ngày cũng có 12 cái canh giờ. Còn có 10 dặm bất đồng thiên. Phía tây dương xa. Phía đông lạc tuyết. Nơi này pháp tắc là như thế nào vận chuyển. Rừng sâu trung truyền ra hầu tiếng huýt gió. Giang Nguyệt Bạch áp xuống lòng tràn đầy nghi vấn lấy ra xem ảnh kính. Thông qua thả ra đi chim sơn ca con rối xem xét chung quanh. Tạm chưa phát hiện đặc biệt nguy hiểm. Tồn tại, Giang Nguyệt Bạch tìm được một cái hốc cây bày trận nghỉ ngơi. Lấy ra vân thường cho nàng linh chuột, này ba ngày nàng mỗi lần nghỉ ngơi khi đều sẽ thả ra linh. Chuột, một khi có nguy hiểm tới gần, linh chuột liền sẽ kêu, làm nàng có thể kịp thời tránh đi nguy hiểm, chẳng qua có mấy lần. Linh chuột kêu. Nàng lại không phát hiện chung quanh có thứ gì, liền cùng tiểu bỉ trước có đoạn thời gian, nàng tổng cảm giác bị người theo dõi, lại tìm không thấy người giống nhau, tiểu bỉ thời gian quá nửa. Mặt sau lộ trình ước chừng còn có 1/3, gặp được người càng ngày càng nhiều, này kiếm khí cần thiết ngoan hạ tâm tới trừ bỏ, Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa lấy ra lục nam chi. Cấp ngọc cảm ứng. Như cũ không bất luận cái gì phản ứng, xem ra ta là thật sự vận khí không tốt. Cũng không biết bọn họ thế nào, thu hồi ngọc, Giang Nguyệt Bạch chịu đựng kinh mạch đau đớn điều tức một lát, chuẩn bị đem kiếm khí mạnh mẽ bước ra bên ngoài cơ thể. Chi chi. Linh chuột đột nhiên kêu lên. Giang Nguyệt Bạch mở hai mắt, không chờ cầm lấy xem ảnh kính, đã nghe được nàng tới khi phương hướng truyền đến kịch liệt động tĩnh, đại địa chấn động. Cây cối bay ngược, một cái ốm yếu nam tu ấn ngực đoạt mệnh chạy như điên. Thật lớn bát giai kim nhãn bọ ngựa vương cuồng bảo đuổi theo, tống chi ngang. Giang Nguyệt Bạch thao tác chim sơn ca con rối tới gần. Tống chi ngang ngực một đạo dữ tợn vết máu, da chóc thịt bong, rõ ràng là kim nhãn bọ ngựa vương gây thương tích, kim nhãn bọ ngựa vương trên người cũng có ngang. Dọc đan xen vết thương, còn sót lại một con lưỡi hái điên cuồng huy chém. Có thể thấy được hai người đã từng chiến đấu kịch liệt một hồi, hiện tại tống chi ngang hoàng không. Chọn lộ chạy trốn, thuyết minh hắn át chủ bài dùng hết. Vô lực đối kháng, đưa tới cửa đầu người. Không cần Bạch, không cần. Giang Nguyệt Bạch từ hốc cây trung nhảy mà ra, kim nhãn bọ ngựa vương. Chém ra từng đạo sắc bén trăng bạc, cường đại thô bạo, cắn chặt ở tống chi ngang sau lưng. Đem hắn phi dương tóc đen một tấc tấc tước phi, tống chi ngang tay cầm linh thạch. Cắn răng áp bức trong cơ thể toàn bộ lực lượng chạy trốn, một đường đi tới. Hắn vài lần đánh nhau kịch liệt, sát lui kiếm tu mấy chục người, lại cũng bởi vậy phế đi không ít pháp khí. Sớm biết càng đi chỗ sâu trong yêu thú càng lợi hại. Hắn nên nhiều bảo tồn chút thực lực. Không nên tham công liều lĩnh, kim nhãn bọ ngựa vương bị bức cấp. Tràn ra hai cánh, tốc độ đột nhiên bò lên, giết đến tống chi ngang bên cạnh người. Sắc bén lưỡi hái nhắm ngay cổ quét ngang, tống chi ngang khóe mắt muốn nứt ra. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, một cái kim loại bò cạp đuôi từ hắc ám rừng rậm điện xạ mà ra. Quấn lên bọ ngựa lưỡi hái dùng sức căng thẳng. Ông, mũi nhọn chi khí cắt ở tống chi ngang trên cổ, hắn khoảng cách bị bêu đầu chỉ kém tấc hứa, tống sư đệ. Muốn hỗ trợ sao? Tống chi ngang bỗng nhiên ngửa đầu, liền thấy Giang Nguyệt Bạch tay cầm bạch ngọc huân, đứng ở trên ngọn cây, đôi mắt đạm quét, tống chi ngang trái tim co chặt. Lòng tự trọng làm hắn không muốn bị Giang Nguyệt Bạch cứu. Nhưng không cam lòng như vậy bị loại trừ hiếu thắng tâm lại làm hắn cưỡng chế cốt khí. Một cái bước xa nhảy đến Giang Nguyệt Bạch nơi dưới tàng cây, kim nhãn bọ ngựa vương cuồng bạo hí. Vang, múa may lưỡi hái đem ám ảnh lang khôi từ trong rừng vứt ra. Thật mạnh nện ở cổ thụ thượng, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt một lệ. Bạch Ngọc Huân để ở môi hạ dùng sức thổi lên. Thê lương làn điệu loạn hồn kinh phách, kim nhãn bọ ngựa vương hơi thở hỗn loạn. Hai chỉ ám ảnh lang khôi nhân cơ hội phát sát, bò cạp đuôi quấn quanh. Ngọn lửa đốt cháy, lôi mang vầy ra kíp nổ hết thảy, oanh. Ánh lửa tận trời, gỗ vụn bay vụt, tống chi ngang lấy tay áo che mặt. Con người kịch liệt chấn động, lúc trước hắn nghe Thẩm Hoài Hy nhắc tới quá. Giang Nguyệt Bạch ở Hoa Khê cốc chế tạo trồng trọt con rối. Phúc Trạch toàn tông linh cầy phu, hắn còn từng cười nhạo quá nàng thượng không được mặt bàn. Hảo hảo con rối thuật cầm đi trồng trọt, nhưng giờ phút này trước mắt tình cảnh kêu hắn miệng khô. Lưỡi khô nói không nên lời lời nói, lòng tràn đầy chấn động cùng kinh ngạc, hắn tu luyện khí thuật. Tự nhiên có thể nhìn ra hai chỉ con rối tốt xấu. Đánh vỡ tầm thường yêu thú con rối cố hữu hình thức. Song đầu cùng bò cạp đuôi sáng tạo quả thật vẽ rồng điểm mắt chi bút, đền bù bình thường ám ảnh lang. Khôi chỉ là bí ẩn tính cường. Động tác linh động mà lực công kích không đủ vấn đề. Một con kết hợp hỏa trận cùng lôi trận. Ngọn lửa bỏng cháy, lôi điện tê mỏi. Lôi hỏa va chạm dẫn phát nổ mạnh, uy lực tăng nhiều, thuộc về pháp thuật loại công kích, một con sửa vô dụng lang đuôi vì bò cạp đuôi pháp khí. kiêm cụ đao kiếm sắc bén cùng dây thừng quấn quanh tác dụng. Là vì binh khí công kích, hai chỉ ám ảnh lang khôi phối hợp với nhau. Quả thực tuyệt diệu, còn có Giang Nguyệt Bạch thần thức lượng. Thao tác hai chỉ phức tạp con rối như cũ có thừa lực thổi huân khúc. Này đó đều là cực kỳ hao tổn thần thức đồ vật. Nàng thế nhưng thành thạo, kêu Tống Chi Ngang kinh ngạc cảm thán, nói Giang Nguyệt Bạch leo lên lục nam chi. Tống Chi Ngang cảm thấy chính mình quả thực ly đại phổ, ánh lửa lui tán. Kim nhãn bọ ngựa vương một thân cháy đen, lảo đảo đem đảo chưa đảo, ngạnh chống một hơi chấn động hai cánh, phá không lắc mình, giết đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Tống Chi Ngang hoảng sợ muôn dạng dựa vào trên cây không dám động. Giang Nguyệt Bạch đồng tử hơi chấn, nhưng vào lúc này, Giang Nguyệt Bạch bên hông Hàn Ngọc Trụy thượng một chút hàn mang bắn nhanh mà ra. Ở giữa kim nhãn bọ ngựa vương mắt phải, to như vậy bọ ngựa trong khoảnh khắc đông lại giữa không. Trung, ầm ầm rơi xuống đất toái đến rơi rớt tan tác, Giang Nguyệt Bạch bấm tay niệm thần chú tay buông ra. Đè đè Hàn Ngọc Trụy cười nói, tạ ngài lão nhân ra. Hàn Ngọc Trụy thượng rổ quang lóe hai lóe lấy kỳ đáp lại. Bằng bỏ cánh cứng vương cũng là bát giai, Giang Nguyệt Bạch cùng nó có khế ước, lại bởi vì tu vi thấp hơn trùng vương, bình thường không thế nào sử dụng nó. Giang Nguyệt Bạch nhảy xuống nhìn quét một vòng, đem đông lạnh thành khối băng kim nhãn bọ ngựa vương thi thể tất cả thu vào không chí túi chữ vật. Tướng Chi Ngang sắc mặt trắng bệch, chột dạ hổ thẹn, hút vài khẩu khí mới cổ đủ dũng khí chắp tay nói lời cảm tạ, lần này đa tạ Giang sư tỷ ra tay cứu giúp, túi chữ vật nhét vào vạt áo. Giang Nguyệt Bạch xoay người cười, không cần khách khí, rốt cuộc ta cứu ngươi cũng là vì tranh. Một đao quét ngang, Tống Chi Ngang hai mắt trừng to, tầm mắt bị bạc mang chiếm cứ, lấy lại tinh thần người đương thời đã ngã xuống quảng trường. Lạnh lẽo từ cổ xông thẳng đỉnh đầu, đoạt đầu người. Giang Nguyệt Bạch sau khi nói xong nửa câu, thu đao vào vỏ, Tống Chi Ngang phải bị yêu thú làm thịt. Nhưng không phải Bạch đã chết, đương nhiên là muốn chết ở nàng thủ hạ mới xem như vật tẫn kỳ dụng. Chi chi, chi chi, linh chuột nhảy thượng Giang Nguyệt Bạch đầu vai, một cái kính đối với nơi xa kêu. Giang Nguyệt Bạch vội vàng lấy ra xem ảnh kính, thao tác chim sơn ca con rối xem xét, chắc sư huynh động tĩnh chính là từ bên kia. Tranh, xem ảnh kính thượng chợt xuất hiện một đạo vết rách mất đi hình ảnh. Giang Nguyệt Bạch thức hải đau nhức, cùng lúc đó, linh chuột run bần bật, một đầu chui vào Giang Nguyệt Bạch vạt áo không ra, oan ra ngõ hẹp. Ta như thế nào liền như vậy xui xẻo? Gió lạnh sậu cấp, mang theo sát ý cực nhanh tới gần. Giang Nguyệt Bạch bất chấp mặt khác, thu hồi hai chỉ ám ảnh lang khôi, vội vàng lấy ra mộc độn phù, liên tục trốn chạy ba lần. Cảm giác phía sau kia đạo sát ý không ở, Giang Nguyệt Bạch mới tùng một hơi, kinh giác chung quanh có chút không giống bình thường, nàng giống như lâm vào nào đó đại trận chung. Hơn nữa lần này trận cùng dĩ vãng gặp được trận đều không giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.